Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 2. Lâm Nguyên là điển hình của chủ nghĩa duy vật. Nghe xong liền cau mày hỏi. Mấy cái này là cái quái gì? Bây giờ cư dân mạng đều mê tín vậy hả? Lâm Tuyền ngờ ngợ hỏi. Những chuyện trước kia là bên Lương Vũ Hành làm. Nếu không phải đang lái xe, thì phỏng chừng Lâm Nguyên đã cho đứa em họ ngu xuẩn của mình cái cốc đầu rồi. Công ty của mấy người em làm trước kia chết rồi hả? Lâm Tuyền có chút tủi thân. Vậy anh nói xem, sao lại thế này? Lâm Nguyên trầm ngâm rồi đáp. Hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Chẳng biết Lâm Tuyền có tin anh ta nói là trùng hợp không, nhưng dù gì thì Lục Hoài Du cũng chẳng tin. Khi còn bé, anh từng tình cờ thấy người ta làm phép. Dù cái này không giống Lương Vũ Hành lắm, nhưng đều là chuyện không khoa học. Chắc chỉ thật là trùng hợp thôi. Chẳng qua không biết gã ta làm sao làm được. Lục Hoài Du quyết định, sau khi vào đoàn làm phim, vẫn nên ít tiếp xúc với gã thì tốt hơn. Sau khi Lục Hoài Du tham gia đoàn, ban đầu phải chỉ hoãn 2 ngày do cơn bão. Nhưng đến nơi rồi, thì lên tiếng chào hỏi với đạo diễn, rồi lập tức được sắp xếp đi thay đồ trang điểm. Suối Cạn là một bộ dân quốc nữ chính mạnh mẽ. Câu chuyện kể về một gia tộc danh môn, Khuê Tú, sau khi bị suy tàn thì một mình gánh vác trọng trách, cuối cùng khiến gia đình hưng thịnh trở lại. Ngay cả đất diễn của nam chính Bách An trong đó cũng không nhiều, thậm chí đất diễn bạn của nam chính lại càng ít hơn. Có điều dù đất diễn không nhiều, nhưng ở đây anh ta rất có sức ảnh hưởng nên chẳng ai dám thất lễ. Quần áo và kiểu tóc thời dân quốc cũng đơn giản, và lại da rẻ của Lục Hoài Du lại tốt nên rất nhanh đã trang điểm xong. Thời điểm anh đi ra, vừa khéo, đạo diễn Ngụy trong sân đang nghỉ ngơi, nên quan sát một phen rồi nói. Không tệ, là dáng vẻ của An Thước. Lời này lúc chụp tuyên truyền, đạo diễn Ngụy cũng đã nói một lần. Mặc dù là lời khen, nhưng Lục Hoài Du lại nghe ra hàm ý thương tiếc từ bên trong. Trong phim, An Thước là một người có chỉ số IQ cao, là quý công tử không ăn khói lửa nhân gian. Hình tượng của anh đương nhiên không thành vấn đề. Cũng chính vì hình tượng quá sát nên đạo diễn Ngụy mới cảm thêm thương tiếc. Dù gì Lục Hoài Du cũng chỉ có 2 tác phẩm truyền hình là ông từng xem qua. Nói mặt liệt cũng là đang khen anh. Sở dĩ để Lục Hoài Du làm nam 2 vì đó là lựa chọn sau khi cân nhắc mọi phương diện. Diễn xuất của Bách An và nữ chính Hạ Doanh Nguyệt đều chẳng thể chê vào đâu. Nhưng bàn về mức độ chủ đề và sức kêu gọi thì cộng lại cũng không bằng một Lục Hoài Du. Ông không thanh cao đến mức một lòng chỉ muốn làm phim hay mà không suy xét đến những người khác. Vì sức hút của phim, ông sẵn sàng làm một ít thỏa hiệp của những phương diện khác. Lục Hoài Du diễn vai An Thước, ít nhất hình tượng phải sát. Cùng lắm thì đến lúc quay lại, ra chỉ bảo cậu ấy. Dù sao, sự chuyên nghiệp của Lục Hoài Du cũng đâu thua kém các diễn xuất dở của cậu ấy. Không phải lo cậu ấy mắc bệnh ngôi sao. Mọi người trợn mắt nhìn ánh mắt của đạo diễn Ngụy từ thương tiếc trở nên đắc ý, tiếp tục dặn dò Lục Hoài Du. Lát nữa, quay cảnh cậu và Bách An đến nhà nữ chính làm khách. Cậu đến bên cạnh nghỉ ngơi trước một lát đi, chuẩn bị cảm xúc. Lời của đạo diễn Ngụy chính là mấy cảnh khác sẽ phải quay trước. Lục Hoài Du gật đầu một cái, rồi đi tới, ngồi lên ghế Lâm Tuyền đã chuẩn bị xong, bắt đầu xem kịch bản. Cảnh phim này, lời thoại của anh không nhiều. Chỉ nhớ của anh lại tốt, nên thuộc lâu rồi. Xem qua một lần nữa sẽ không sai. Lục Hoài Du ở bên này, vừa ngồi xuống xem chưa được mấy đoạn, thì bên kia đã bắt đầu quay. Chẳng biết Lâm Tuyền chọn vị trí thế nào, mà từ chỗ của Lục Hoài Du, ngẩng đầu lên một cái là có thể thấy được cảnh đang quay. Cảnh quay này, người mẹ điên của nữ chính đang hát hí khúc ở nhà. Lục Hoài Du xem 2 lần, thì không dám nhìn thẳng, rồi rời tầm mắt. Mọi người đều nói, cư dân mạng nhiều drama win. Nhưng theo anh nghĩ, ma quỷ mới thật sự nhiều drama queen. Hơn nữa, họ đều thích tụ tập ở phim trường. Diễn viên trong sân chỉ cần vất tay áo thụng một chút, thì trong mắt Lục Hoài Du đã có đủ loại đạo cụ bay đầy trời rồi. Trong đó, bị ném cao nhất phải kể đến cái lưỡi của con ma bị treo cổ. Chẳng những cao, mà chảy nước miếng kia kìa. Tay áo thụng là một trong những kỹ năng biểu diễn của tuồng cổ Trung Quốc, dùng ống tay áo thụng biểu diễn những động tác phản ánh tâm trạng nhân vật. Khóe miệng Lục Hoài Du giật giật, cố gắng quên đi hình ảnh vừa nhìn thấy trong đầu. Lâm Nguyên bên cạnh trông thấy cảnh này, bèn an ủi. Cậu không cần căng thẳng, tính tình đạo diễn Ngụy nhiều lắm chỉ hung hăng lúc mắng người thôi. Thật ra là một người rất tốt. Tôi đâu có căng thẳng, Lục Hoài Du lắc đầu. Cảnh tượng như này anh đã sớm gặp nhiều rồi. Lát nữa chỉ cần anh nhẫn nhịn không cười và ánh mắt không hỗn loạn là ổn. Về phần diễn xuất, dưới tình huống này, người khác không biết anh quả thật chẳng thể phát huy ra được kỹ năng diễn xuất gì. Lâm Nguyên hiển nhiên không tin, nhưng không nói thêm nữa. Sợ gây cho anh nhiều áp lực hơn, nên chỉ vỗ vỗ vai Lục Hoài Du nói. Chẳng sao đâu, cùng lắm, thì ngờ thêm mấy lần. Đạo diễn Ngụy chắc chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Lục Hoài Du cầm nín. Bị khinh thường như vậy, anh chẳng thể phản bác được. Thật tức quá mà. Cảnh diễn của mẹ nữ chính nhanh chóng quay xong, rồi đến phiên nhóm Lục Hoài Du. Khung cảnh sớm đã đổi thành trong nhà. Trên bàn bày thức ăn đơn giản, dùng để tiếp đãi bọn họ. Trong phim, An Thước lần đầu tiên đến nhà nữ chính làm khách nên có chút không quen. Nhưng anh là bạn của nam chính, ở trước mặt người yêu của bạn, dù có không quen đi nữa thì anh vẫn phải kiềm chế. Cũng may lời thoại của anh không nhiều, thi thoảng khi người khác hỏi anh thì chỉ cần đáp lại đôi câu là được. Lục Hoài Du ngồi xuống, cố gắng xem nhẹ mồm năm miệng mười bên cạnh. So với mấy tiếng soi mói đồ ăn như, hứ, mà cũng đâu thèm ăn. Thì lúc này, Lục Hoài Du lại đưa mình vào cảm xúc của An Thước. Thanh lãnh, cao quý, rõ ràng có hơi hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh bây giờ. Lại vì bạn mà cố gắng dung nhập vào. Cảnh này chính là để hình dung An Thước trong kịch bản. Trong đầu Lục Hoài Du tự nhiên hiện ra khuôn mặt của người tí hon. Tối qua lúc ăn cơm, có phải nó cũng nghĩ phải cố gắng thích ứng hoàn cảnh không? Lúc ấy, vẻ mặt của người tí hon sẽ như thế nào ta? Sau khi đã nhập vai, thì cảnh quay cũng đơn giản hơn nhiều. Chờ đến khi nghe được tiếng, cắt. Lục Hoài Du cũng có phần không dám tin. Thế mà qua, chỉ trong một lần. Bách An ngồi gần anh nhất, kết thúc xong thì quay đầu nhìn Lục Hoài Du một cái, giọng nói hơi khác thường. Cũng không tệ lắm. Lục Hoài Du ngượng ngùng đáp. Đều do anh Bách và chị Hạ dẫn dắt tốt. Bách An thoáng sửng sốt, tiếp đó cười vang. Khách sáo rồi. Dưới cái nhìn của anh ta mà nói, sao có thể không nhìn ra cảnh quay này là Lục Hoài Du được mình và Hạ Doanh Nguyệt dẫn dắt chứ? Nhưng nghe Lục Hoài Du nói trực tiếp như thế, khiến anh ta cũng rất hưởng thụ. Nhất là Lục Hoài Du có khuôn mặt vừa đẹp, vừa hợp lòng người. Bách An lập tức sinh ra cảm giác tự hào và gánh vác trách nhiệm của tiền bối. Thầm nghĩ, có lẽ diễn xuất của Lục Hoài Du không phải là hết thuốc chữa, mà thật ra là do mấy bạn diễn trước không biết dẫn dắt thôi. Vì vậy nói, sau này có gì cậu không biết cứ hỏi tôi. Tất nhiên suy nghĩ này không chỉ có mỗi mình anh ta. Đạo diễn Ngụy xem cảnh diễn của Lục Hoài Du, trừ lời thoại còn có chút sai sót, thì ánh mắt và cử chỉ đều có thể nói là hoàn mỹ. Cũng không nhịn được mà nghĩ. Thật ra, nguyên nhân có thể do mấy đạo diễn trước không đủ tài nghệ chăng? Ông cũng âm thầm quyết định, nhất định phải quay những cảnh của Lục Hoài Du trong suối cạn thật hay. Đến lúc đó, phải để mấy đồng nghiệp xem thử biểu hiện của Lục Hoài Du, xem họ còn nói ông thỏa hiệp vốn liếng sau lưng nữa không. Hơn nữa, nếu ông chăm chút dạy bảo lại người vốn có diễn xuất tệ, nói sao cũng nở mặt nở mày. Thế là nụ cười của đạo diễn càng ôn hòa hơn. Cũng không tệ, bù lại mấy cận cảnh là được. Tiểu Lục, cứ duy trì trạng thái vừa rồi. Đừng đổi. Vâng ạ. Lục Hoài Du hoàn toàn không biết, chỉ trong chốc lát, anh đã được đạo diễn gửi gắm kỳ vọng gì. Sau khi ngồi ngay ngắn, liền tiếp tục nhớ lại dáng vẻ ngày hôm qua của người tí hon thế nào. Tiếp theo dựa vào đó mà bắt trước. Mặc dù lần này không suôn sẻ như lần đầu, nhưng cũng chỉ ngờ một lần thôi. Vả lại, Lục Hoài Du phát hiện, Chỉ cần anh nghĩ đến người tí hon, thì sức ảnh hưởng của mấy hồn ma đang múa may loạn xạ bên cạnh anh cũng không lớn lắm. Quả nhiên mặt đẹp với dễ thương mới là vũ khí bén nhất trên đời. Lục Hoài Du lần nữa bùi ngùi. Mình nhặt được bảo bối thật rồi. Hôm nay là ngày đầu anh vào đoàn, cộng thêm mức độ quay phim thuận lợi vượt qua dự chủ ban đầu của đạo diễn Ngụy, nên cảnh quay của Lục Hoài Du kết thúc trước 4 giờ. Những cảnh quay hôm nay của Lục Hoài Du đều quay xong tất cả. Nhóm fan đã hẹn trước với đoàn phim sẽ tới tham quan đoàn phim vào buổi chiều. Vì vậy tâm trạng đạo diễn Ngụy khá tốt, nên trực tiếp để anh đi gặp fan luôn. Đoàn phim trừ Lục Hoài Du ra, cũng chỉ có Lương Vũ Hành là nổi như cồn. Trước khi anh vào đoàn, fan của Lương Vũ Hành đã từng tới tham quan đoàn phim. Nhưng bất kể quy mô hay kỷ luật thì cũng khá thua kém nhà anh. Mấy chiếc máy chụp ảnh của fan đều kích động đến run lên. Hiện trường khó tránh khỏi có phần hỗn loạn. Lục Hoài Du thuần thục giữ trật tự. Trước hết, các bạn đừng vội chụp ảnh. Cảnh hôm nay của tôi đã quay hết rồi. Sau khi chia đồ xong, vẫn có thời gian chụp ảnh và tán gẫu mà. Những người đằng sau nghe nói vẫn còn thời gian, thì nghe lời cất máy chụp ảnh. Nhưng vẫn không quên mang phúc lợi về cho mình. Ngư Ngư, có thể vừa chia đồ, vừa tán gẫu không? Lục Hoài Du thấy nhân viên đoàn phim đều ngay ngắn trật tự. Hai anh em Lâm Nguyên và Lâm Tuyền cũng đang giúp đỡ. Hiện trường ở đây cũng trong phạm vi khống chế. Bèn gật đầu đáp. Được, nhưng mà không được hỏi đến vấn đề quá trớn. Có fan hỏi tiếp. Thế nào mới tính là vấn đề quá trớn hả anh? Lục Hoài Du trừng mắt. Chẳng hạn như, làm sao mới tìm được bạn trai như anh đó? Nữ sinh vừa hỏi, ầm một cái, mặt đỏ đến hõm cổ. Những người khác cũng lên tiếng cười theo. Bầu không khí ở hiện trường rất thoải mái. Sau đó mọi người gần như tán gẫu thật. Không ai hỏi đến vấn đề khác người. Lúc sắp kết thúc, có fan lo lắng nói. Ngư Ngư, dù quay phim không được suôn sẻ, nhưng vẫn phải luôn giữ tâm trạng tốt nha. Bọn em sẽ luôn ủng hộ anh. Lục Hoài Du bỗng chốc nhận ra ý tứ trong lời nói của cô gái, quyết định không giấu giếm fan nữa. Tiến bộ cũng phải nói cho mấy cô biết. Hôm nay đạo diễn Ngụy nói, biểu hiện của tôi rất tốt. Mấy cô nữ sinh dẫn đầu nhìn nhau một cái. Hiển nhiên không tin lắm. Thần tượng của mình chỉ có một khuyết điểm là diễn xuất kém. Điểm này thì mấy cô vẫn luôn thừa nhận. Nếu Lục Hoài Du có thể xem hiểu giao tiếp bằng ánh mắt, thì có thể anh sẽ biết được mức độ diễn xuất của mình trong lòng fan sâu thẳm là như thế nào. Bởi vì bản dịch đối thoại bằng mắt của mấy cô chính là tôi nói phải tặng thêm quà cho đạo diễn Ngụy, thím xem ổng khen diễn xuất của Ngư Ngư đó. Một người khác thì đáp lại, đạo diễn Ngụy quả nhiên tốt bụng mà. Thời điểm nơi đây là một lần nữa rơi vào cảnh lúng túng, thì có một giọng nói chen vào. Tôi có thể làm chứng, đạo diễn Ngụy khen Ngư Ngư thật đó. Lục Hoài Du xoay người, không nhịn được, khẽ nhíu mày. Hôm nay ở đoàn phim, anh đã cố tình tránh Vương Vũ Hành rồi, không ngờ đối phương lại nhào tới. Nói một cách công bằng, ngoại trừ Lương Vũ Hành trông có hơi nham hiểm, thì thật ra dáng dấp cũng rất trưởng thành. Huống chi nham hiểm cũng đâu tính là khuyết điểm gì. Rất nhiều nữ sinh bây giờ đều bị hút bởi khoản này. Đặc biệt là lúc này, gã đang cầm quà của quân chi viện, nói cảm ơn cùng mọi người. Chân thành như thể đó là fan của gã vậy. Có câu, đưa tay không đánh kẻ đang cười. Dù fan hai nhà họ còn đang nhiệt tình cấu véo nhau trên mạng, thì vào lúc này, Lục Hoài Du và mấy vị fan lớn của quân chi viện cũng không tiện cho gã coi sắc mặt. Kết quả, Lục Hoài Du bị Lương Vũ Hành lôi kéo, chụp chung mấy tấm hình, còn kề vai sát cánh, cứ như muốn chứng minh với fan rằng thật ra quan hệ của họ rất tốt. Lúc này, gã lại tỏ ra vô cùng thức thời, biết mình không được hoan nghênh, nên chụp xăm, bèn giơ đồ uống trong tay lên, nói. Cảm ơn các bạn đã tặng đồ, tôi không quấy rầy nữa. Nói xong cũng chẳng quay đầu lại mà đi mất. Nữ sinh vẫn luôn không nói lời nào, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngây ngẩn hỏi. Ý anh ta là gì? Thật sự không phải chỉ vì cảm ơn chứ? Ai mà biết được? Một nữ sinh khác nhún vai đáp. Lục Hoài Du cũng nhất thời chẳng hiểu được rốt cuộc gã có mục đích gì. Chẳng qua trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng lại không dám khẳng định. Dưới con mắt của mọi người, cho dù Lương Vũ Hành có ý định làm chuyện khoa học, không thể giải thích được, thì cũng không đến nỗi lớn gan như vậy đâu ha. Chẳng qua lúc này bị gã chen vào. Lục Hoài Du cũng chả còn tâm trạng tán gẫu tiếp với Phan nữa, bèn len lén nháy mắt với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hiểu ý, lại đến nói Lục Hoài Du còn những việc khác, hôm nay tạm thời tới đây thôi. Mọi người tới một chuyến cũng không dễ dàng gì, nên Lục Hoài Du bảo Lâm Tuyền đi mua đồ uống cho Phan, lại hỏi rõ mấy khách sạn đã đặt trước ở nơi khác, mới rời đoàn phim đi về nhà. Đến khi xe lên cao tốc, Lâm Nguyên ngồi ở chỗ tài xế trực hỏi. Vừa rồi, lúc cậu nói chuyện phiếm với Phan, tôi nghe đạo diễn Ngụy nói, những cảnh sau của cậu có thể sẽ có điều chỉnh. Lục Hoài Du nhíu mày. Cắt bớt à? Không phải. Lâm Nguyên lắc đầu. Phỏng chừng trước khi đưa kịch bản cho chúng ta thì đã cắt đến không còn gì rồi. Hôm nay chắc thấy biểu hiện của cậu tốt hơn so với tưởng tượng của ông ấy, nên muốn thêm vài cảnh thôi. Lục Hoài Du thầm nghĩ. Không ngờ loại chuyện thêm cảnh như này sẽ có một ngày lại phát sinh trên người anh, còn là vì kỹ năng diễn xuất đó. Lâm Nguyên quay đầu dặn dò. Bởi vậy, sau này cậu phải hăng hái, tranh giành một chút, giữ trạng thái hôm nay, nhất định sẽ khiến công chúng tự vả. Tôi sẽ cố gắng. Lục Hoài Du cũng muốn phát huy thật tốt, nhưng muốn anh không bị ảnh hưởng bởi mấy con ma ở hiện trường thì quả thật khó lắm. Được, cậu cố gắng đi. Mấy năm nay Lâm Nguyên đã vì Lục Hoài Du mà bận tâm ít nhiều, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bó tay. Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Nguyên lại nói. Chờ quay xong suối cạn, tôi sẽ nhận thêm một chương trình tạp kỹ cho cậu nhé. Được, Lục Hoài Du gật đầu, biết Lâm Nguyên đang muốn củng cố fan cho anh. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của hai lần trước, thì sau khi phát sóng phim, kỹ năng diễn xuất của anh cũng mất, hoặc nhiều hoặc ít fan. Mà không quan tâm chương trình tạp kỹ gì, chỉ cần anh tham gia thì gần như đều sẽ hút fan thần khí. Fan thần khí là một kiểu thêm fan vào phần mềm WeChat. Sử dụng phần mềm này ở nơi đông người có thể thu hút và lừa gạt được lượng lớn fan WeChat. Các nguồn tin trong ngành cho biết, thần khí này thật ra đã dính líu đến phạm pháp. Nghe Lục Hoài Du đáp lại, Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, một bên tự nhủ, mình nhân vô thập toàn. Nghệ sĩ của mình chỉ là diễn xuất không tốt mà thôi. Bù lại, tướng mạo và chỉ số IQ lẫn EQ đều đứng đầu. Một bên lặng lẽ quyết định phải tìm một thầy diễn xuất sắc cho Lục Hoài Du. Lục Hoài Du dưới tình huống chẳng hay biết gì, cứ vậy mà bị an bài. Khi cách nhà càng lúc càng gần, anh đang phiền não xem lát nữa phải mang gì ngon cho người tí hon ăn, theo lời hứa mà buổi sáng anh đã cam kết. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết yêu quái thích món gì. Thế là Lục Hoài Du chuyển đổi mục tiêu, hỏi anh em Lâm gia đằng trước. Các anh biết trẻ em thích ăn gì không? Trẻ bao lớn? Lâm Nguyên không hiểu sao đột nhiên anh lại tò mò chuyện này. Lục Hoài Du hàm hồ nói. Khoảng 5-6 tuổi thì phải. Cái này em biết. Lâm Tuyển đang lái xe tranh đáp. Phần lớn con nít ở tuổi này đều thích ăn gà rán và khoai tây chiên. Vậy lát nữa, đến gần tiểu khu thì dừng lại, để anh đi mua một ít mang về. Tuy rằng Lục Hoài Du cảm thấy nó có vẻ không giống người thích mấy món này, nhưng nói không chừng sẽ giống như trước đó anh đã không ngờ tới nhóc dễ thương lại thích con búp bê thỏ kia vậy. Lâm Nguyên lại thấy sai sai. Nhà cậu có con nít? Lục Hoài Du ngơ ra, vội nói. Đâu có, đâu có. Con của người ta ở lầu dưới. Trước đó tôi đã đồng ý mang đồ ăn ngon về cho nó. Lâm Nguyên nghi ngờ, quay đầu nhìn anh một cái. Thấy Lục Hoài Du khá thản nhiên, bèn dặn dò. Phụ huynh của bọn nhỏ không chắc chắn sẽ đồng ý để nó ăn. Tới lúc đó cậu đừng có miễn cưỡng đút vào. Lục Hoài Du nói. Yên tâm đi, chắc chắn đồng ý. Lục Hoài Du tự mình xác minh thân phận phụ huynh lần nữa. Quả nhiên ở giao lộ gần tiểu khu có bán những thứ anh cần. Lục Hoài Du bảo Lâm Tuyền xuống mua giúp một túi gà rán và khoai tây chiên lớn. Lúc về đến nhà, đồ ăn vẫn còn nóng hôi hổi. Lục Hoài Du đứng ở sảnh không nhịn được hô. Nhóc dễ thương ơi, xem tao mang đồ ăn ngon gì cho mày nè. Khi anh vừa dứt lời xong thì có tiếng bước chân truyền tới. Ban đầu nhịp chân là lạ, không nhanh không chậm, nhưng không biết vì sao về sau lại tăng tốc. Lục Hoài Du nghĩ bụng, quả nhiên nhóc dễ thương cũng đang mong đợi kia kìa. Thế là anh nâng cằm, thong thả chờ thưởng thức vẻ mặt của người tí hon. Anh đừng nhúc nhích. Trung Minh Cẩn, người còn chưa tới thì tiếng nói đã vọt lên trước. Cẩn thận lắng nghe sẽ có cảm giác như có loại âm thanh chấn động. Lục Hoài Du không ngờ trong cơ thể nhỏ xíu của người tí hon lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy. Tay xách túi cũng run lên, nhỏ giọng nói. Đừng kích động, mày thích thì mai tao mua thêm cho mày. Trung Minh Cẩn không hề bị lay động, trầm mặt đi một vòng bên người Lục Hoài Du, cau mày khịt mũi bảo. Thúi quá! Gân xanh trên mặt Lục Hoài Du co rút, trên mặt có chút không nén giận được, cúi đầu nhìn người tí hon. Cho dù tao mua thứ mày không thích, thì cũng đâu cần phải chê vậy chứ. Lúc này Trung Minh Cẩn mới trông thấy túi thức ăn Lục Hoài Du cầm trong tay, thoáng dừng chân, mím môi nói. Xin lỗi, không phải tôi nói đồ trong túi thối, mà là mùi trên người anh. Cái này còn quá đáng hơn, có biết không? Lục Hoài Du suýt nữa gào thét. Chẳng qua còn chưa kịp nói chuyện, đã bị lời kế tiếp của người tí hon chấn động đến trố mắt đứng nhìn. Trung Minh Cẩn tỉnh bơ nói. Anh cởi quần áo ra trước đi. Mày nói, cái gì? Lục Hoài Du cũng nghi ngờ lỗ tai mình có phải có vấn đề gì không? Nhưng ánh mắt bình tĩnh của người tí hon lại khiến anh biết mình chẳng nghe lầm. Vì vậy, vẻ mặt anh trở nên kỳ quái. Cúi người đối mặt với người tí hon. Mày không phải là fan cuồng của tao chứ? Trung Minh Cẩn mờ mịt hỏi. Fan cuồng là gì? Fan cuồng tức là mày cực kỳ thích tao, nên dùng mọi thủ đoạn để đến gần tao. Lục Hoài Du không nhanh không chậm nói. Sau đó chụp hình nè, dình coi việc riêng tư của tao nè, thậm chí trộm đồ tao từng dùng nữa. Vẻ mặt Trung Minh Cẩn thoáng ngưng động, giọng nói hiếm khi có phần bức thiết. Tôi không phải. Lục Hoài Du đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi. Nếu không phải, thế mày nói xem, sao phải bảo tao cởi quần áo? Có chỗ bẩn trên vai áo của anh, nếu không cởi xuống ngay thì rất dễ xảy ra chuyện. Trung Minh Cẩn đáp. Lục Hoài Du theo bản năng quay đầu nhìn vai mình. Áo sơ mi vẫn trắng tinh tươm như cũ, nhưng anh lại sinh ra cảm giác dùng mình đến khó hiểu, như thể đang có thứ gì ở bên trên. Hơn nữa, còn muốn xuyên qua lớp quần áo, từng chút ngấm vào trong da. Loại cảm giác như có gai trên lưng này khiến Lục Hoài Du chẳng chút nghĩ ngợi, ném cái túi trong tay rồi bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Nhất là lúc này, anh lại nhớ ra, trước lúc chụp hình, Đường Vũ Hành cũng khoác lên vai mình. Lục Hoài Du có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra. Anh nắm cổ áo sơ mi đã cởi ra, duỗi tay ra, cố gắng cách xa cơ thể mình. Sau đó, cúi đầu hỏi người tí hon. Giờ phải làm sao? Trung Minh Cẩn nói. Tìm cái chậu có thể đốt nó. Được. Lục Hoài Du chẳng chút do dự, xách áo sơ mi đi một vòng trong phòng. Cuối cùng, tìm từ trong bếp ra một cái chậu inox. Anh dựa theo chỉ thị của người tí hon, rồi ném áo sơ mi vào. Kế đó hỏi, tiếp theo thì sao? Đặt chậu ở nơi thông thoáng, tiếp đó tránh xa một chút. Trung Minh Cẩn nói xong, liền tự mình cầm cái cặp để trên ghế sofa tới, lôi mấy thứ giống nhau ra. Đầu tiên là giấy vàng, sau là bút lông, tất cả đều nhỏ xíu, và cuối cùng lấy ra chiếc hộp hình vuông. Bên trong chiếc hộp đều là chất lỏng màu đỏ thẫm. Lục Hoài Du ở bên cạnh nhìn động tác của nó, ngón tay từ từ cuộn tròn, cuối cùng nắm thành quyền. Hình như anh nhặt được bảo bối thật rồi. Đặc biệt là khi thấy người tí hon dùng bút thấm ướt chất lỏng màu đỏ rồi vẽ bùa trên giấy vàng. Dáng vẻ nghiêm túc và bóng dáng trẻ con thơ ngây trong ký ức của Lục Hoài Du dần dần chồng lên nhau. Dù bị Lục Hoài Du vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn chằm chằm như thế, nhưng dường như người tí hon không nhận ra được. Nó cầm bút bắt đầu vẽ bùa trên giấy vàng. Tay nó vững vàng, đường nét màu đỏ tỉ mỉ như nước chảy phủ toàn bộ lá bùa, tạo thành một hình vẽ hết sức kỳ diệu. Trung Minh Cẩn vẽ tổng cộng 5 lá mới dừng lại. Bùa vẽ xong bị nó tiện tay gạt sang một bên, rồi cẩn thận cất công cụ vào chiếc cặp nhỏ. Lúc này mới bắt đầu gấp bùa lại. Sau khi gấp xong một lá bùa, Trung Minh Cẩn mới nhớ ra điều gì, ngoái đầu nhìn về phía Lục Hoài Du. Anh mong chuyện cứ giải quyết thế này, hay là lấy đạo của người trả lại cho người? Đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người rồi. Lục Hoài Du đáp lại, không chút nghĩ ngợi. Anh cũng đâu phải cha thánh. Người ta đã khi dễ đến cùng, thì cũng thôi. Huống chi nếu không phải có người tí hon ở đây, không biết kết quả sẽ thế nào nữa. Mấy người trước kia từng cạnh tranh với Lương Vũ Hành, theo Lục Hoài Du nhớ được, nhẹ nhất cũng chỉ bị bệnh một trận. Sau khi Trung Minh Cẩn nhận được câu trả lời, thì tiếp tục động tác vừa rồi. Gấp bùa xong, miệng lẩm bẩm, đứng tại chỗ nhịp bước chân kỳ quái, rồi đặt bốn lá ở bốn hướng trong đó. Cuối cùng, nó niệm một đoạn giống như thần chú. Xong mới khom người nhặt bùa lên, dùng chân đạp lên nơi đã đặt lá bùa trước đó, rồi đưa lá bùa vào trong chậu. Lục Hoài Du tìm cái chậu sâu một chút, đứng ở nơi khá xa so với người Tí Hon, cao chưa đủ ba tấc. Vì để đảm bảo lá bùa có thể rơi chính xác vào trong chậu, người Tí Hon trước khi ném vào đều phải nhảy một cái. Nhìn xong Lục Hoài Du đưa quả đấm lên môi, cố gắng không để mình lộ ra biểu tình không đúng lúc. Chẳng qua, rất nhanh anh lại chẳng cười nổi. Bởi vì khoảnh khắc đó, lá bùa rơi vào trong chậu liền tự bốc cháy, đến cả áo sơ mi cũng liên tục tỏa ra khói xanh. Chờ bốn lá bùa đều bị ném vào hết, ngọn lửa bùng cháy rất mạnh. Chốc lát sau, trong chậu chỉ còn lại một đống tro tàn. Nụ cười cứng ngắc trên mặt Lục Hoài Du cùng vẻ mặt ngạc nhiên, trong mắt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trên quần áo của anh bị người ta dẫn uế phù, nếu vẫn không xử lý kịp, nhẹ thì bệnh một trận, nặng thì bị thương. Trung Minh Cẩn dương mắt nhìn Lục Hoài Du. Đây là một loại tà thuật. Vừa rồi, sau khi bị tôi phá, thì tai họa vốn sẽ phát sinh trên người anh. Trong vòng 12 giờ, nó sẽ phản vệ trên người kẻ thi thuật. Đó là sau khi anh tỉnh táo lại, người Tí Hon đã nói một câu thật dài. Lục Hoài Du ngẩn ra, rồi mới phản ứng được rằng nó đang giải thích chuyện vừa rồi. Anh thầm nghĩ, quả nhiên gần giống như anh suy nghĩ. Chẳng qua, thấy người Tí Hon trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, Lục Hoài Du không nhịn được mà che giấu nội tâm mừng như điên. Cao mày hỏi, mày đang truyền bá phong kiến mê tín với tao hả? Trung Minh Cẩn bình tĩnh nhìn Lục Hoài Du vài giây, nhàn nhạt nói, chẳng phải trong nhà anh đang nuôi một con ma sao? Từ nuôi này khiến Lục Hoài Du sinh ra cảm giác chột dạ khó hiểu, hệt như bị con mèo nhỏ nuôi trong nhà chất vấn rằng có nuôi thêm mèo khác nữa không. Nhưng nhóc dễ thương và Chu San San là một yêu tinh, một con ma. Hơn nữa, San San cũng đâu tính là mình nuôi. Lục Hoài Du trừng mắt hỏi, mày biết sự tồn tại của San San? Lời vừa nói ra, anh mới ý thức được rằng mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc. Ban nãy, anh còn đang ở cửa, thì đối phương đã biết trên người anh bị dẫn uế phù. Sao không biết trong nhà còn có một con ma chứ? Vì thế, anh thay đổi vấn đề. Mày biết em ấy tồn tại từ khi nào? Trung Minh Cẩn đáp, từ lúc mới tới. Lục Hoài Du nghĩ bụng, nếu Chu San San nghe nói như vậy, phỏng chừng sẽ sợ đến không thể duy trì cơ thể mất thôi. Lo lắng nhiều ngày qua, kết quả ngày đầu tiên người ta đã biết được sự tồn tại của cô. Nhưng giờ đâu phải lúc để nói chuyện này. Lục Hoài Du nghiêm mặt giải thích, em ấy chỉ sống ở chỗ tao, không phải tao nuôi. Trung Minh Cẩn hơi nhíu mày, cô ấy không phải anh nuôi. Lục Hoài Du gật đầu thật mạnh, đương nhiên không phải. Trung Minh Cẩn khe khẽ thở dài. Lục Hoài Du nhạy bén, đọc ra được cảm xúc thông qua động tác nhỏ của nó. Do đó cãi lại. Tao lớn lên đã đủ đẹp trai. Nhân khí cũng đủ tốt. Không cần phải nuôi tiểu quỷ để tăng thêm vận may đâu. Huống chi một người bình thường như tao cũng sẽ không nuôi mấy thứ đó. Trung Minh Cẩn một lời khó nói hết. Nhìn Lục Hoài Du, chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa. Bèn chỉ vào chậu inox dưới đất nói, nhớ xử lý rác đó. Tuy đã biến thành tro, nhưng Lục Hoài Du vẫn thấy sợ người. Sợ không xử lý tốt sẽ để lại hậu quả gì đó. Bèn hỏi, có cách xử lý đặc biệt nào không? Trung Minh Cẩn hỏi, theo anh, chỗ này nên xử lý thế nào? Vậy tao đổ tro xuống cống đây. Lục Hoài Du nói xong, thì rút vài tờ giấy trên bàn trà xuống, bọc mép chậu, rồi bưng đi. Đổ hết tro trong chậu xong, cả chậu cũng được xả nước luôn. Vậy mà Lục Hoài Du còn sợ có gì đó sót lại trong bồn cầu. Xả nước thêm vài lần, rồi đổ nửa chai nước khử trùng xuống mới chịu bỏ qua. Hơn nữa, cái chậu đã dùng, Lục Hoài Du cũng chẳng cần. Sau khi đi ra thì tìm cái túi to, tròng lên, dự định lát nữa đi ném. Một phen giày vò này, gà rán mua trước đó đã sớm nguội mất tiêu. Vả lại dù không nguội, thì Lục Hoài Du cũng sợ trên đường mình xách đi, đã nhiễm phải thứ sơ bẩn nào đó. Kết quả cơm tối lại thành ra giống hôm qua, chỉ có thể ăn thức ăn ngoài. Nhóc dễ thương, Lục Hoài Du ngồi co quắp trên ghế sofa, thuận miệng hỏi, mày có thích món nào trong takeaway tối qua không? Có thể hôm nay chúng ta phải ăn tiếp đó. Tôi ăn rồi, Trung Minh Cẩn nói. Trái ngược với dáng vẻ như người không xương của Lục Hoài Du, Tư thế ngồi trên sofa của Trung Minh Cẩn hết sức nghiêm chỉnh, hai chân thả xuống rất tự nhiên, sống lưng thẳng tắp. Chỉ vì nguyên nhân chiều cao nên trông giống như đang bắt chước động tác của con nít. Tối qua nó đã thế này, nên Lục Hoài Du cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ vào bánh quy còn lại trên bàn trà, rồi hỏi. Mày sẽ không ăn mấy cái này chứ? Trung Minh Cẩn nói. Chừng này đã đủ rồi. Hôm qua mới nói sẽ cho người tí hon ăn ngon một ngày ba bữa. Kết quả hôm nay đã để người ta gặm thứ bánh quy cả ngày. Lục Hoài Du có phần áy náy, cũng chẳng còn tâm tư gọi thứ ăn ngoài nữa. Vậy, tao cũng ăn đại cho xong vậy. Nói xong lại bổ sung. Ngày mai nhớ đợi tao về ăn cơm chung đó. Được. Trung Minh Cẩn chần chừ trong nháy mắt, nhưng vẫn đồng ý. Tiếp đó đưa lá bùa vẫn luôn siết chặt trong tay cho Lục Hoài Du. Anh cầm cái này đi. Lục Hoài Du nhận ra đây là lá bùa còn lại trong 5 lá kia. Lập tức, ném chiếc bánh quy còn chưa kịp xé đi, rồi dùng lòng bàn tay nhận lấy lá bùa hỏi. Cái này có tác dụng gì? Trung Minh Cẩn nói. Đây là bùa hộ mệnh, anh đeo trên người, có thể kháng cự lại mức độ của dẫn uế phù ngày hôm nay. Lại là bùa hộ mệnh. Lục Hoài Du cầm lá bùa hộ mệnh chẳng lớn hơn móng tay bao nhiêu, bằng hai tay, lại nhìn người tí hon vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa như cũ. Anh cảm thấy cái này làm sao mà hình dung đủ sự đáng yêu được. Quả là một con búp bê phát ra ánh sáng thần thánh mà. Nhìn chằm chằm Trung Minh Cẩn đủ 10 phút, anh mới nhếch miệng cười nói. Đáng yêu thế, tao đi tìm gì đó để cất bùa đây. Anh có thể dùng 100 đồng. Rồi gấp thứ gì đó để gói bùa lại. Trung Minh Cẩn rũ mắt, trực giác mách bảo, chẳng cần phải truy cứu từ đáng yêu thế nghĩa là gì. Lục Hoài Du ngờ ngợ hỏi. 100 đồng. Có từng nghe tiền ngũ đế có thể tránh tà chưa? Trung Minh Cẩn hỏi. Nghe rồi. Lục Hoài Du đáp. Chuyện tiền ngũ đế có thể tránh tà đã xuất hiện trong không ít tác phẩm truyền hình. Chưa kể vì Lục Hoài Du có thể nhìn thấy ma quỷ, nên hiểu biết nhiều hơn một ít so với người bình thường. Về phương diện này, dù là người bình thường, hễ đã từng xem một hai bộ điện ảnh thể loại thần quái thì đều biết tác dụng của tiền ngũ đế. Trung Minh Cẩn nói, hiệu dụng của 100 đồng tương tự với tiền ngũ đế. Thật ra hiệu quả của một lá bùa cũng đủ rồi, 100 đồng cũng chẳng gia tăng tác dụng gì. Chẳng qua lá bùa mà hiện giờ nó vẽ thật sự quá nhỏ, không để ý sẽ rất dễ làm mất. Vậy ta đi tìm thử, Đục Hoài Du nói. Bây giờ mọi người rất ít khi dùng tiền mặt. Muốn moi ở nhà ra 100 đồng thì Lục Hoài Du thật chẳng có lòng tin. Trước khi đứng dậy, anh sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng hay làm mất lá bùa, bèn đưa lá bùa cho Trung Minh Cẩn. Mày cầm giúp tao trước đã. Lục lọi trong nhà hồi lâu, vừa moi một bao tiền lì xì trong ngăn kéo ra. Bên trong có 800 tiền mặt. Chỉ là một tên thủ công vô dụng. Lục Hoài Du cầm tiền thử vài lần, nhưng chẳng thể gấp ra được thứ gì có thể đựng bùa. Anh hơi xấu hổ nhìn về phía Trung Minh Cẩn. Có thể gấp giúp không? Trung Minh Cẩn nhìn anh một thoáng, lại nhìn tiền giấy đã nhăn không ra hình thù gì. Nó nhảy xuống sofa, rồi chìa tay phải ra với Lục Hoài Du. Anh vội đặt tờ tiền giấy lên. Tờ tiền giấy dài bằng nửa cơ thể của Trung Minh Cẩn. Nếu cầm trong tay thì chắc chắn không gấp được. Vì vậy, nó để tờ tiền dưới đất, rồi đặt lá bùa trước đó lên mặt trên của tờ tiền, rồi mới bắt đầu gấp. Bởi vì tờ tiền có phần lớn hơn so với nó, nên yêu tinh nhỏ gấp rất chậm. Dù sao Lục Hoài Du cũng không có việc gì, nên lấy tờ tiền khác học theo. Đến khi gấp xong, thành phẩm của Trung Minh Cẩn là một hình tam giác vô cùng xinh đẹp, đến cả góc cạnh cũng rất ngay ngắn. Lá bùa trước đó cũng được gói vào một cái bao hoàn mỹ, hoàn toàn chẳng cần lo sẽ rơi mất. Trái lại, Lục Hoài Du chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một hình tam giác mà thôi. So sánh hai cái trái ngược nhau, Lục Hoài Du có chút muốn giấu tịt cái mình đã gấp đi. Kết quả, sau khi Trung Minh Cẩn nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ mà nói. Anh có thể luyện tập thêm, gấp tiền giấy như thế cũng có tác dụng hộ thân nhất định. Thật hả? Mắt Lục Hoài Du sáng lên, không giấu giếm, mà lấy tiền giấy bị gấp thất bại ra. Dự định mở ra gấp lại lần nữa. Lúc mở được một nửa, Lục Hoài Du dừng động tác trong tay lại, ngồi dưới đất, nhìn thẳng vào Trung Minh Cẩn, đang đứng hỏi. Có phải mày rất lợi hại không? Từ nhỏ Trung Minh Cẩn được người khác khen là thiên tài, có thiên phú vô số lần. Nhưng được người khác hỏi, có phải rất lợi hại không, thì vẫn là lần đầu tiên. Thật sự chẳng biết nên trả lời thế nào. Nhân tiện hỏi. Có chuyện gì sao? Mày biết tao có thể thấy được những thứ đó chứ? Ở khía cạnh nào đó, bọn họ cũng coi như biết được nội tình của nhau. Lục Hoài Du cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Vậy có cách nào khiến tao không thấy nữa không? Trung Minh Cẩn mím môi đáp. Tạm thời không có cách nào. Ồ, Lục Hoài Du nghe vậy thì nản lòng đi đến, nằm úp sấp trên ghế sofa. Nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục đối mặt với đám ma quỷ drama queen kia, đã cảm thấy đóng phim thật sự quá khó. Trung Minh Cẩn cúi đầu, muốn nói chờ sau khi mình khôi phục lại hình thể bình thường là có thể làm được. Nhưng nó chỉ há miệng, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Dù sao đợi đến khi nào mới có thể khôi phục, bản thân nó cũng chẳng nắm chắc tuyệt đối. Trung Minh Cẩn chỉ đưa tiền giấy đã gấp xong, tới rồi nói. Cho anh. Lục Hoài Du nén nỗi thất vọng đi. Chỉ là loại thất vọng này. Hơn 20 năm qua, anh đã trải qua quá nhiều, đã sớm không còn ôm hy vọng nữa. Và lại, người tí hon đã giúp anh một đại ân rồi. Sau khi nhận tờ tiền đã gấp xong, Lục Hoài Du nghiêm túc nói cảm ơn với Trung Minh Cẩn. Chẳng qua mãi đến lúc ngủ, anh vẫn có chút không yên. Tối đó, hai người vẫn ngủ trên cùng giường như cũ, hệt như hôm qua. Trung Minh Cẩn nằm ngay ngắn ở trong góc, nếu không nhìn kỹ, rất dễ bị xem nhẹ. Tối qua Lục Hoài Du ngủ say, nguyên đêm, nhưng hôm nay thì không mệt như thế. Nằm trên giường mà cứ cảm giác như quên mất gì đó. Vì thế anh trở mình. Tay ở ngoài chăn đụng phải thứ gì đó lạnh lạnh. Vừa chạm vào thì sự trống rỗng ban nãy lập tức tiêu tan. Lục Hoài Du quyết đoán moi thứ kia ra. Quả nhiên, trước khi ngủ mà không lướt điện thoại một lát thì ngày đó sẽ không trọn vẹn. Màn hình điện thoại vừa sáng lên trong bóng tối, Trung Minh Cẩn liền đột nhiên mở mắt. Lục Hoài Du cũng không biết, động tác nhanh chóng mở Weibo ra, muốn xem ảnh tham quan đoàn phim hôm nay của quân cứu viện. Anh nhớ rõ có một người trong nhóm fan hôm nay chụp ảnh rất đẹp. Sau khi tìm được blog chính thức của quân cứu viện, quả nhiên phát hiện họ chẳng khiến anh thất vọng. Anh đang định bí mật lưu ảnh lại thì chợt nghe người tí hon ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Chẳng phải vừa rồi anh bảo buồn ngủ ư? Câu hỏi chợt nhiên nhảy ra trong bóng tối, khiến Lục Hoài Du như trở về những ngày trốn trong chăn chơi điện thoại bị ba mẹ bắt được khi còn bé, theo bản năng giấu điện thoại dưới gối. Đợi đến khi tỉnh hồn lại, Lục Hoài Du mới phát hiện phản ứng của mình có hơi kinh hãi. Để che giấu sự thất thố khi nãy, anh thốt lên. Tao đã một ngày không chơi điện thoại rồi, nên trước khi ngủ phải an ủi nó một tí. Trung Minh Cẩn không đáp. Một lát sau không thấy người tí hon nói gì, Lục Hoài Du mới moi điện thoại ở trong chăn ra, vừa định tiếp tục chuyện chưa xong khi nãy. Kết quả sau khi thấy rõ màn hình, biểu tình trên mặt anh từ từ cứng ngắc lại. Vừa rồi lại không cẩn thận bấm like Weibo của ảnh, đang định lưu về, còn kèm theo biểu cảm khen ngợi kia nữa chứ. Bộ dạng giật mình cứ như đang cười nhạo rằng, sao lại có người ngu ngốc như vậy? Lục Hoài Du chưa từ bỏ ý định mở khu bình luận ra. Quả nhiên, phần top comment đã bị đội ngũ fan hóng chuyện đến check-in rồi. Nếu lúc này mà hủy like thì sẽ càng tỏ ra giấu đầu hở đuôi. Nói không chừng, đứng đầu báo lá cải ngày mai chính là chuyện nửa đêm Lục Hoài Du không ngủ mà tìm ảnh chụp của mình để tự luyến. Lục Hoài Du nản lòng, ném điện thoại đi. Quay đầu nhìn chằm chằm người tí hon không tha. Nếu nó không đột nhiên nói chuyện thì sao mình lại run tay? Kết quả nhìn rồi lại nhìn, Lục Hoài Du đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý kiến hay. Anh cầm điện thoại lên lần nữa. Đầu tiên là lưu mấy tấm hình bị bấm like về. Tiếp theo soạn Weibo. Lúc về nhà, nhặt được một bé đáng yêu. Nó là vật nhỏ đáng yêu nhất mình từng thấy. Để bù đắp lại sự tiếc nuối mà mọi người không xem được, mình sẽ cho mọi người xem thử có thể thấy nó không nhé. Ảnh hoạt động mà anh vừa cập nhật chính là mấy tấm hình anh lưu về ban nãy. Bây giờ là lúc mọi người chơi điện thoại trước khi ngủ. Weibo vừa mới đăng chưa được một phút mà bình luận đã 3.000. Weibo mà vừa nãy anh bấm like, các fan đều thấy được. Bây giờ lại thấy anh đăng mấy tấm hình này. Ngoại trừ bình luận tăng tốc, nóng hổi ra, thì chính là lên án anh gian lận. Lại lướt xuống dưới, có người hỏi anh, có phải nhặt được con mèo nhỏ hay không? Lục Hoài Du quay đầu nhìn Trung Minh Cẩn một cái. Sau đó, âm thầm bấm like bình luận kia. Lúc anh hoàn thành nghi thức trước khi ngủ phải nghịch điện thoại, Lục Hoài Du vẫn y như hôm qua, chưa tới 2 phút đã ngủ khò khò. Nhưng lần anh không phải được ngủ thẳng giấc nữa, mà là bị Lâm Tuyền gọi điện đánh thức. Lục Hoài Du mơ màng nhìn thời gian, còn chưa tới 6 giờ cơ mà. Lục Hoài Du dụi mắt rồi quay đầu nhìn bên cạnh giường. Bên trên đã không còn bóng dáng của người tí hon. Anh đưa tay thăm dò vị trí của người tí hon, nhưng chỗ nằm của nó đã sớm nguội lạnh, cũng chẳng rõ đã dậy bao lâu. Sau khi nhắn tin báo với Lâm Nguyên mình đã rời giường, Lục Hoài Du có phần đăm chiêu bước vào nhà vệ sinh. Bởi vì có thể thấy được những thứ đó, nên từ nhỏ anh chẳng có được giấc ngủ ngon. Đừng nói giống như hai đêm nay, vừa ngã đầu đã ngủ mất. Nếu là buổi tối hôm trước thì có thể dùng lý do quá mệt mỏi nên về đến nhà là buông lơi để giải thích. Nhưng tối hôm qua vẫn như thế. Lục Hoài Du dù có ngốc đến mấy cũng biết chắc là không liên quan đến người tí hon. Chỉ là chẳng biết người tí hon đã làm gì hay do thể chất của người tí hon nữa. Dù sao Chu San San đã hận không thể trốn khỏi nó thật xa rồi. Cách xa những thứ này, Lục Hoài Du cũng bớt chịu ảnh hưởng hơn. Chẳng qua dù là nguyên nhân nào, Lục Hoài Du cũng không định nghiên cứu kỹ càng. Loại cảm giác có thể ngủ ngon cả đêm này, đối với anh mà nói, thật sự quá hiếm có. Lúc Lục Hoài Du đi ra ngoài, Trung Minh Cẩn vẫn đang luyện kiếm trong phòng khách. Sau khi nghe được tiếng bước chân bèn ngừng lại hỏi. Anh phải ra ngoài làm việc sao? Lục Hoài Du gật đầu. Trung Minh Cẩn nghe vậy, liền thu kiếm vào vỏ, rồi bước đến chỗ Lục Hoài Du. Tối qua nó đã nghĩ, với thể chất này của Lục Hoài Du, cộng thêm chưa bao giờ từng học pháp thuật, chắc hẳn những năm qua anh đã rất gian khổ. Hơn nữa bây giờ cũng chưa biết Lục Hoài Du đang làm nghị gì. Chẳng những đi sớm về trễ mà còn có thể bị người khác hạ dẫn uế phù. Trái lại bản thân nó, hiện tại ăn ở đều nhờ Lục Hoài Du. Tuy thân thể bị biến nhỏ, nhưng năng lượng vẫn giữ nguyên ít nhất 5/10. Quả thật nên trả công vài thứ mới được. Lục Hoài Du nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang đi về phía mình. Tiếp đó dừng lại khoảng 1 mét, rồi ngửa đầu hỏi. Có chuyện gì tôi có thể làm không? Mới sáng ra mà đã hỏi có việc gì cần làm không? Chẳng lẽ là sức mạnh moe cần giải phóng? Lục Hoài Du bưng ngực. Người tí hon hiểu chuyện thế này. Cho dù trong nhà có việc phải làm, thì anh cũng chẳng nỡ để nó đi làm. Huống chi trong nhà thật chẳng có gì phải làm. Trong nhà không có gì. Lời còn chưa dứt, Lục Hoài Du đã thấy người tí hon vốn đang ngửa đầu lại cúi xuống. Vì vậy, anh cứng ngắc nói lái lại. Công việc rất phiền phức, có mỗi một việc mà làm phiền ta suốt. Nếu mày có thể giúp ta giải quyết thì tốt biết mấy. Người tí hon lần nữa ngẩng đầu. Là việc gì? Lục Hoài Du nói. Giúp tao phân loại rác trên bàn trà này. Đến khi rời nhà, xe cũng sắp tới trưởng quay, mà Lục Hoài Du vẫn đang nghĩ, có phải ban nãy anh quá độc ác với người tí hon rồi không? Sau khi người tí hon nghe được yêu cầu kia của anh, thì mặt mày ngỡ ngàng. Rõ ràng là trước giờ chưa từng làm chuyện thế này. Tuy anh để lại chiếc điện thoại dự phòng để người tí hon tra tư liệu, nhưng kiểu phân loại rác khác thường này đặt trên người ai mà chẳng đau đầu. Đến khi xuống xe, Lục Hoài Du mới buông những ý nghĩ trong đầu, đồng thời quyết định tối nay khi về nhà sẽ cài phần mềm để người tí hon có thể tán gẫu. Như vậy đối phương ở nhà, nếu có vấn đề gì thì vẫn có thể hỏi anh. Hôm nay anh đến trường quay khá sớm, mấy diễn viên không có cảnh quay sáng hôm nay, không phải đang trang điểm thì vẫn chưa có mặt. Trường quay trông còn vắng vẻ hơn cả hôm qua. Đạo diễn Ngụy lúc này đang bận. Lục Hoài Du bèn trực tiếp đi trang điểm. Anh có phòng hóa trang riêng của mình, không lớn lắm, nhưng có thể tránh được rất nhiều thị phi. Lục Hoài Du và Lâm Tuyền vừa yên vị trong phòng hóa trang không bao lâu thì có người gõ cửa. Lâm Tuyền tưởng là chuyên gia trang điểm bèn nói. Mời vào. Cửa bị đẩy nhẹ ra. Người đến nói. Anh Lục hôm nay tới sớm thế. Lại là Lương Vũ Hành. Lục Hoài Du khẽ cau mày. Hôm qua đạo diễn Ngụy nói rồi, dặn tôi đến sớm một chút. Vậy à? Lương Vũ Hành tìm chuyện để nói. Tối qua anh Lục về nhà, nhặt được con mèo thật hả? Lục Hoài Du quay đầu nhìn Lương Vũ Hành, ngoắc ngoắc khóe miệng nói. Đúng rồi, nhặt được con mèo nhỏ đáng yêu kinh khủng. Chỉ là tính tình của chú mèo này có hơi cáu kỉnh. Áo sơ mi tôi mặc đều bị cào nát rồi. Lương Vũ Hành nghe vậy, mặt mày cứng đờ. Anh Lục không bị thương chứ? Đương nhiên là không rồi. Lục Hoài Du cười bảo. Tuy tính tình con mèo nhỏ kia hơi khó chiều, nhưng rất dính tôi. Vậy thì tốt. Đường Vũ Hành miễn cưỡng cười theo. Tôi cũng phải đi trang điểm rồi, không quấy rầy anh Lục nữa. Lục Hoài Du không đáp lại, xoay chiếc ghế dựa đang ngồi, đối mặt với tấm gương. Rốt cuộc anh đã hiểu, té ra thằng nhóc này thật sự đến để xem nội tình. Chẳng qua biết hạ dân uế phù thì lợi hại lắm à? Dăm ba cái chiều vớ vẩn này, chẳng phải đã bị nhóc dễ thương phá rồi sao? Hơn nữa, nhóc dễ thương làm tương đối bí mật. Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lương Vũ Hành, phỏng chừng dù trước đó nhận ra được. Nhưng cũng chưa chắc dẫn uế phủ rốt cuộc có bị phá hay chưa. Sau khi Lâm Tuyển tiễn người ra khỏi phòng hóa trang, thì cố tình đóng kỹ cửa lại, rồi bước đến bên cạnh Lục Hoài Du nói. Anh Lục, sau này chúng ta nên ít qua lại với anh ta đi. Em cảm giác anh ta chẳng phải thứ tốt gì. Lục Hoài Du hỏi. Sao em lại nói vậy? Hôm qua thì làm trò trước mặt fan, còn thân thiết gọi anh là Ngư Ngư. Hôm nay không có người ngoài ở đây thì kêu anh Lục. Còn làm ra vẻ bị ức hiếp nữa chứ. Lâm Tuyển bĩu môi. Đây không gọi là hấp huyết liên thì là gì? Lục Hoài Du bật cười. Hấp huyết liên là cái từ quái ma gì thế? Lâm Tuyển giải thích. Chính là hợp thể của ma hút máu và bạch liên hoa á. Sau này đừng nói những lời này nữa. Lục Hoài Du bất đắc dĩ dặn dò. Kể từ tối qua, kết oán giữa anh và Lương Vũ Hành còn sâu hơn Lâm Tuyển biết rất nhiều. Nhưng trong cái giới phức tạp này, những lời này nếu bị người khác nghe được thì chưa chắc đã lan truyền thành cái gì nữa. Em biết rồi. Lâm Tuyển gật đầu đáp lại. Giờ cũng không có người ngoài ở đây. Vừa hay cảm thấy từ này tạo ra dành riêng cho anh, nên cứ nói thôi. Lục Hoài Du gật đầu một cái. Đợi một lúc sau chuyên gia trang điểm gõ cửa để vào trang điểm cho anh, thì hai người kia không nói nữa. Buồn cười nhất chính là sáng sớm Lương Vũ Hành đến xem nội tình. Đến khi Lục Hoài Du trang điểm xong đi ra, thì gã đã lẩn đi rất xa, cứ như sợ Lục Hoài Du sẽ làm gì gã vậy. Đặc biệt là bộ dạng bước đi của gã đều cẩn thận, khiến Lâm Tuyền không khỏi nhịn được mà xỉa sói. Nếu anh ta không phải đàn ông, thì em còn nghi có phải sắp đẻ hay không đó. Đi đứng cái kiểu gì mà thậm chí đi nửa bước cũng phải để trợ lý bảo vệ đằng sau. Những người ở trường quay cũng phát hiện sự khác thường của Lương Vũ Hành, nhất là đạo diễn Ngụy. Sau khi gã liên tục mắc phải mấy sai sót đơn giản, thì ông chịu hết nổi nói. Lương Vũ Hành, ngày hôm qua cậu không ổn chỗ nào hả? Sao bộ dạng hôm nay của cậu cứ như vừa từ phòng vệ sinh đi ra vậy? Tối qua đi cắt chỉ hả? Lời này của ông còn đắt hơn câu mà Lâm Tuyền lén lút diệt sói kia. Hơn nữa, bản thân ông cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Vào đến nỗi hơn phân nửa người trong trường quay đều nghe được. Mặt Lương Vũ Hành đỏ bừng, đặc biệt là các nhân viên công tác, cứ như có như không mà lướt tầm mắt phía sau gã. Dùng đầu ngón chân cũng biết đang nói, đầu óc của mấy người này không chừng đang nghĩ đến mấy thứ đen tối gì rồi. Chính vì thế, vẻ mặt của Lương Vũ Hành rốt cuộc cũng không kìm được. Cúi đầu nói, đạo diễn Ngụy, cháu muốn xin nghỉ một ngày ạ. Đạo diễn Ngụy nhíu mày nói, trước hết, cậu cứ nghỉ ngơi một tiếng, điều chỉnh trạng thái đi. Lúc sau vẫn như thế rồi hãy nói. Lương Vũ Hành há miệng, muốn nói lại hai câu, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đồng ý dưới ánh mắt áp lực của đạo diễn Ngụy. Vâng ạ. Thời điểm Lục Hoài Du mới đến trường quay, Lâm Nguyên nói với anh rằng tính tình của đạo diễn Ngụy lúc mắng chửi người hơi dữ dằn, nhưng anh đâu ngờ là kiểu tác phong này. Nhịn không được mà run rẩy cả da đầu, luôn cảm giác mình sẽ chạy không thoát. Hơn nữa, cái dự cảm không lành này rất nhanh trở thành sự thật. Bởi sau khi Lương Vũ Hành bước vào nghỉ ngơi, cảnh của anh được rời trước thời hạn, mà lần này Lục Hoài Du phát huy rất kém. Vì biểu hiện vừa rồi của Lương Vũ Hành, đám ma quỷ xung quanh như được bơm thuốc kích thích, từng con tranh nhau muốn thể hiện một phen. Lục Hoài Du lại chẳng thể làm như không thấy, nhìn thấy chúng chen chúc thành một đống trước ống kính, có thể gồng để mặt không thay đổi đã khó khăn lắm rồi. Đến khi diễn viên đóng cùng anh bắt đầu đọc thoại, một con quỷ khỏe mạnh ở giữa sân cuối cùng cũng đẩy đám quỷ ra, rồi chen lên phía trước, rồi đọc thoại theo diễn viên. Trước đây cũng thế, bị ma quỷ quấy nhiễu, Lục Hoài Du cùng lắm là không thể phát huy thật tốt mà thôi. Chẳng qua, con quỷ chen lên đầu này không biết đã chết thế nào. Mặt bị hủy một nửa cũng thôi đi, phần ruột thối giữa còn lòi cả ra bụng. Lúc đọc thoại còn liên tục nhét phần ruột đang chảy ra ngoài trở về. Thần kinh vẫn luôn căng chặt của Lục Hoài Du rốt cuộc cũng đứt phăng. Anh biến sắc, chỉ thiếu điều chưa nôn ra thôi. Cắt! Đạo diễn Ngụy gần như giống ra chữ này. Biểu hiện của Lương Vũ Hành ban nãy khiến ông vốn vẫn chưa nguôi giận. Ngay sau đó lại đến Lục Hoài Du này, chẳng khác gì châm dầu vào lửa. Lục Hoài Du, hôm nay cậu lại làm sao thế hả? An Thước chỉ hơi lạnh lùng, chứ không phải máu lạnh. Đối diện với Bách Tính đang xin giúp đỡ, mà vẻ mặt của cậu như sắp nôn ra là sao đây? Xin lỗi, đạo diễn Ngụy. Lục Hoài Du cúi đầu xin lỗi. Hôm nay trạng thái của cháu hơi không tốt lắm. Đạo diễn Ngụy thấy sắc mặt anh đúng là có chút tái nhợt, kìm nén bực tức bảo. Vậy cậu nghỉ ngơi vài phút rồi quay lại lần nữa. Chuyên gia trang điểm, dặm lại cho cậu ấy đi. Lục Hoài Du tạm thời thở phào. Lúc quay người rời đi còn nghe được con quỷ Hải Anh nói thầm sau lưng. Hải, diễn viên bây giờ thật là ngày càng lụm bạn. Nếu mình không chết, nói không chừng đã sớm đoạt giải ảnh đế rồi. Sống lưng Lục Hoài Du cứng đờ. Vốn dĩ ma quỷ có khát vọng, anh có thể hiểu được. Nhưng thân tàn thế này rồi mà vẫn có sự kiên định của con người thì thật sự khiến người khác sợ hãi. Nếu con quỷ kia cứ kiên trì đứng đấy thì anh thấy đầu hơi đau đó. Lát phải làm sao đây? Đâu thể xin nghỉ một ngày như Lương Vũ Hành được. Lục Hoài Du đau khổ. Kết quả cơ hội đã tới rồi. Đầu tiên là ở phòng nghỉ bên kia chuyển đến một trận ồn ào khá lớn. Sau đó là từ xa đến gần. Lục Hoài Du thấp thoáng nghe được có ai đó trong đám người nói ba chữ xe cứu thương. Rồi lập tức ý thức được hẳn là Lương Vũ Hành đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua anh không thể hiện bất cứ biểu tình nào, thậm chí còn nhắm mắt để chuyên gia trang điểm thuận tiện dặm lại. Ngay sau đó có người chạy chậm đến chỗ đạo diễn Ngụy nói. Đạo diễn Ngụy, vừa rồi Lương Vũ Hành ngã lộn nhào ở nhà vệ sinh của phòng nghỉ, ngồi dậy không nổi nữa rồi. Lục Hoài Du mở bừng mắt, chỉ thấy sắc mặt đạo diễn Ngụy vô cùng khó coi, vẻ mặt bình tĩnh, sắp xếp. Lập tức tìm mấy bác sĩ, đoàn phim đi. Thận trọng đưa cậu ta đến bệnh viện. Kế đó, phải phong tỏa tin tức cậu ta bị thương trước nữa. Đợi sau khi có kết quả kiểm tra, thì xem thử công ty giải trí bên cậu ta sắp xếp như thế nào. Sau khi dặn dò xong, ánh mắt của đạo diễn Ngụy quét một vòng trên người mấy người Lục Hoài Du. Bất đắc dĩ nói. Mấy người các cậu, hôm nay cứ nghỉ trước đi. Dù sao Lương Vũ Hành cũng ngã đến ngồi dậy không nổi rồi. Thân là đạo diễn, không đi theo đến bệnh viện thì ở phương diện nào cũng chẳng khác nào không biết cách cư xử. Vì vậy, chuyện quay phim cũng chỉ có thể đẩy ra sau. Lục Hoài Du về đến nhà, mà khi nhớ lại vẫn còn hơi sợ. Nếu không phải người Tí Hon phá cái tà thuật kia, vậy thì người hiện tại nằm ở bệnh viện sẽ chính là anh rồi. Bởi vậy, vừa vào cửa, anh đã vội vàng tìm người Tí Hon, đang xem điện thoại trên sofa, nghiêm túc nói. Cảm ơn mày. Trung Minh Cẩn nhìn Lục Hoài Du đang ngồi trên thảm trải sàn, buông điện thoại hỏi. Người hạ bùa anh đã bị phản vệ. Lục Hoài Du đáp. Trung Minh Cẩn hiểu rõ rồi gật đầu. Tiếp theo nghiêng ngửa về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Hoài Du một chốc rồi nói. Anh còn gặp chuyện phiền toái gì không? Cũng không tính là chuyện phiền toái. Lục Hoài Du không biết làm sao người Tí Ho nhìn ra được, nhưng thấy bộ dạng rất hứng thú của nó, nên vẫn giải thích. Nơi làm việc của tao có rất nhiều ma quỷ. Một vài hành động của họ sẽ làm phiền đến công việc của tao, nên hơi phức tạp thôi. Chu Minh Cẩn trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi có cách có thể giải quyết. Lục Hoài Du vui vẻ. Cách gì thế? Chu Minh Cẩn đáp. Đưa tôi đến chỗ làm việc của anh. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.